Cửu vực kiếm đế, chương 1227, không phải đế tôn hơn hẳn đế tôn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này vô cùng to lớn Long Viêm chi hải. Bị Sở Phong Miên đột nhiên một chảo, chính là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, biến thành một đoàn tiểu nhỏ hỏa diễm. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay nhảy lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là cái gì thủ đoạn? Nhìn thấy Long Viêm tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay nhảy lên, Hỏa Long Vương đều là kinh hô một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là Long Viêm. Thiên địa trong ngọn lửa vô cùng bá đạo một loại, chính là Hỏa Long Vương đang lúc đối địch đợi, chỗ thể hiện ra kinh khủng nhất thủ đoạn. Nhưng bây giờ cái này Long Viêm, lại là tại Sở Phong Miên trước mặt, không có một tơ một hào ý nghĩa, thậm chí là bị Sở Phong Miên dạng này nắm vào trong lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiên thiên thần thể, người này là tiên thiên thần thể. Hỏa Long Vương nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, đột nhiên đại uống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể làm đến điểm này. Duy có một loại, tiên thiên thần thể, cái gì? Sở Phong Miên là tiên thiên thần thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không phải tiên thiên thần thú huyết mạch sao? Thế mà còn là tiên thiên thần thể, vây xem một số võ giả yêu thần. Nghe nói như thế đều muốn xa vào đến trong điên cuồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ. Bọn họ cũng đã được nghe nói. Thiên hạ vô song kiếm thuật. Tiên thiên thần thú huyết mạch. Bên này là Sở Phong Miên cuồng ngạo. Vượt cấp chiến đấu vốn liếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật không nghĩ đến. Cái này còn không phải Sở Phong Miên toàn bộ. Sở Phong Miên còn ẩn giấu đi. Tiên thiên thần thể, đủ để khống chế hỏa diễm tiên thiên thần thể. Ngược lại là có chút kiến thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nghe nói như thế, khóe miệng khẽ mỉm cười nói. Diệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đầu ngón tay một điểm. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay Long Viêm, lại là đột nhiên phát sinh biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyên cua tui đót nét. Kim sắc Long Viêm. Bị một đoàn vô sắc hỏa diễm. Toàn bộ thôn phệ. Đây là lửa gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏa Long Vương nhìn chằm chằm Sở Phong Miên trong tay vô sắc hỏa diễm. Thanh âm đều có chút run rẩy. Hỏa Long Vương thân là hỏa long xuất thân. Bản thân chính là khống hỏa cao thủ. Nhưng bây giờ thấy cái này vô sắc hỏa diễm một khắc, hắn cũng không khỏi run lẩy bẩy bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thuần dương thiên hỏa. Đây là thuần dương thiên hỏa. Nhìn chằm chằm Sở Phong Miên trong lòng bàn tay vô sắc hỏa diễm, Niết Bàn Long Quân cũng không nhịn được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thuần dương thiên hỏa. Đây chính là thế gian bá đạo nhất hỏa diễm một trong. Đến từ cửu thiên chi thượng. Cho tới bây giờ không phải sức người có thể khống chế. Một khi cái này thuần dương thiên hỏa lực lượng bạo phát đi ra, bọn họ vậy không người nào có thể ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long chuyển cửu tiêu. Niết Bàn Long Quân trong một chớp mắt xuất thủ. Hắn cũng đã là nhịn không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên thể hiện ra thủ đoạn. Từng cái đơn giản đều vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn cũng không muốn đang cùng Sở Phong Miên trì hoãn xuống dưới. Niết Bàn Long Quân ngang nhiên xuất thủ. Thân thể chính là biến thành một đầu to lớn vô cùng thiên long. Hắn không gian xung quanh đều bị khống chế. Bắt đầu phong tỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên long chính là bầu trời yêu tộc bá chủ. Kế thừa thủy tổ thiên long không gian chi thuật. Niết Bàn Long Quân cảnh giới. Bây giờ càng là đạt đến tam kiếp chân đế cấp độ. Tại hắn trong thân thể, hết thảy trọn vẹn 80 đạo thiên địa pháp tắc, ngưng tụ mà ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quần long gào thét, cái này từng đạo thiên địa pháp tắc, đều tại Niết Bàn Long Quân trước mặt, biến thành từng đầu thiên long bộ dáng. Hắn thân thể một bước vượt qua, chính là xuyên qua vô số không gian. Đột nhiên một quyền đối Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dưới một quyền này, đầy trời thiên long cũng đều là đồng thời gào thét. Đối Sở Phong Miên trùng kích lại đây. Chung quanh hư không, đều dưới một quyền này bị đọng lại ở cái này 80 đầu thiên địa pháp tắc biến thành thiên long. Cơ hồ mỗi một đầu, đều đủ để oanh sát giống như là liễu đao quân như thế chân đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Đây chính là Niết Bàn Long Quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam kiếp chân đế. Trọn vẹn 80 đạo thiên địa pháp tắc. Khủng bố như thế. Rất nhiều võ giả yêu thần. Đều là kinh thán không thôi. Sau đó bọn họ nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt. Đều lộ ra mấy điểm khinh thường. Thậm chí là đang nhìn hướng một người chết như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền xem như Sở Phong Miên bày ra tư chất tại yêu nghiệt lại như thế nào. Tại tuyệt đối chênh lệch cảnh giới trước mặt. Thủ đoạn gì, đều là không đáng giá nhắc tới. Sở Phong Miên, ngươi thật là bản tọa nhìn thấy qua yêu nghiệt nhất thiên tài. Thậm chí có thể nói, ngươi so với những thánh long bí cảnh đó thiên tài. Còn muốn yêu nghiệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Niết Bàn Long Quân nhìn xem Sở Phong Miên. Lạnh cười nói liên tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc ngươi vẫn là quá cuồng ngạo. Không biết trời cao đất rộng. Cây cao chịu gió lớn. Quá mức yêu nghiệt. Không hiểu tiến thối. Chỉ hội tự chịu diệt vong. Cái này thiên địa pháp tắc. Ta nhìn ngươi như thế nào có thể chống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm rập. Đầy trời thiên long, theo Niết Bàn Long Quân gào thét, đều là hướng về Sở Phong Miên oanh giết lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này đáng sợ nhất, vẫn là Niết Bàn Long Quân quyền phong. Lấy hắn tam kiếp chân đế chi lực, bộc phát ra mạnh nhất một quyền, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Lực lượng kinh khủng, tại chỗ giáng lâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Răng rắc, Sở Phong Miên bên người tầng tầng linh lực, tại một quyền này bao phủ phía dưới, đều tại bắt đầu vỡ vụn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kinh khủng quyền sức gió lượng, muốn đem Sở Phong Miên thân thể, đều cho triệt để đánh nát, ở một bên cổ pháp đảo chủ, thấy cảnh này, đều là không có nhướng mày, dự định xuất thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là hắn còn chưa kịp bước ra. Sở Phong Miên lại là bước đầu tiên bước ra. Đối diện mà lên, có đúng không? Chênh lệch cảnh giới mặc dù to lớn. Thế nhưng là ngươi cho rằng, chỉ có ngươi mới có được thiên địa pháp tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trên thân lực lượng bị thiên địa pháp tắc áp chế gắt gao ở thế nhưng là khóe miệng của hắn. Hoàn toàn như trước đây lộ ra mấy điểm lạnh cười. Dù cho là tiếp nhận lớn lao áp lực. Sở Phong Miên thần sắc. Hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên ngay tại một quyền kia lực lượng. Triệt để giáng lâm trong một chớp mắt. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Tổ Long Chí Tôn Kiếm. Đột nhiên ra khỏi vỏ. Lóa mắt kiếm quang. Phóng lên tận trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới. Từng tôn viễn cổ chiến long. Đều là phóng lên tận trời. Gào thét mà đi. Cổ lão vô cùng khí tức. Hiện ra. Viễn cổ chiến long huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Niết Bàn Long Quân nhìn thấy cái này từng tôn viễn cổ chiến long ngưng tụ ra. Tại hắn trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm tham lam. Huyết mạch này, Thế nhưng là muốn so lên hắn thiên long huyết mạch, không biết muốn thuần tí gấp bao nhiêu lần. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, viễn cổ chiến long huyết mạch, rơi xuống trong tay ngươi. Thật sự là đáng tiếc. Hơn hết hôm nay ngươi huyết mạch cao quý lại như thế nào? Thiên địa pháp tắc lực lượng, không phải ngươi có thể vượt qua. Niết bàn long quân gào thét một tiếng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thiên địa chấn áp, oanh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái kia chút thiên địa pháp tắc biến thành vì thiên long. Trong chốc lát đồng thời vỡ vụn, 80 đạo thiên địa pháp tắc, hòa thành một thể, lăng không phía trên, hướng về Sở Phong Miên chấn áp mà tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, vẻn vẹn 80 đạo thiên địa pháp tắc thôi, còn vọng muốn chấn áp ta, hết thảy phá cho ta. Chấm, Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Tại Tổ Long Chí Tôn trên thân kiếm, tia sáng chói mắt đột nhiên hiện ra. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Quang mang này bên trong ẩn chứa có thuần tí thiên địa chi lực, vô số thiên địa pháp tắc lực lượng gia trì tại Tổ Long Chí Tôn trên thân kiếm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên tại bước vào bất hủ chi cảnh thời điểm, chính là mở ra bản nguyên giới, trọn vẹn ngưng tụ ra một đạo so sánh trăm đạo thiên địa pháp tắc. Về sau chém giết thiên bằng hoàng hóa thân, lại là trọn vẹn đạt được 81 đạo. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mặc dù Sở Phong Miên không phải đế tôn, nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại hơn hẳn đế tôn. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.